Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân, phần 266, được phát tại radiotổnghợp.com. Biên soạn Radio Tổng Hợp. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh mình ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 952, Dung Nhan Tuyệt Thế. Mỗi một chữ đều giống như một nhát dao hứa vào trong lòng của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương siết chặt hai đấm run nhẹ nhẹ. Thích Tin Vô sợ Diệp Thiếu Dương phản bội, tuyên thanh Phật hiệu, nhìn Đạo Phong nói: chỉ cần Đạo Phong thí chủ đền tội, dâng ra hồn tinh, chịu chúng tôi khống chế, tất không thương tổn hồn phách nguyên thần của cậu, sau đó thu hồi trận pháp, như thế nào? Đạo Phong hừ một tiếng. Thích Tin Vô thở dài nói: chu tiên trận một khi bắt đầu, quỷ thần không ra, tôi giống như là đem đại trận pháp phát huy đến cực hạn. Đạo Phong, cậu kết cục nhất định sẽ rơi vào hồn phi phách tán. Người nghĩ ta không có biện pháp? Đạo Phong nói xong, từ trong tay áo lôi ra một cây đại kỳ, tại chỗ bay lên lăng không lay động. Một cỗ hắc khí từ giữa toát ra, đem bản thân cùng Dương Cung Tử gắt gao bao lấy. Trong lúc nhất thời, quỷ khóc sói gào, cũng không biết từ đâu vô số quỷ ảnh ở trong đoàn hắc khí tung bay, nhìn cũng không rõ. Vô số quỷ ảnh bay vào, lập tức vang lên một mảnh tiếng động đấu pháp, tựa hồ có thiên quân vạn mã ở trong đó quyết đấu. Quỷ khí, pháp sư ở đây đều nhìn ra tới, từ trong lá cờ kia lộ ra là quỷ khí tinh thuần nhất. Trường Vô Sinh hử lạnh một tiếng: Đạo Phong, ngươi còn nói ngươi không nhập ma, hôm nay phát động chu tiên trận đối phó với ngươi cũng là không sai, ngươi nếu không hàng chỉ có chết. Mấy phút đồng hồ sau, những bóng người dũng mãnh trong hắc khí đều bị đánh tan, hắc khí cũng tan đi một chút. Trận pháp lập tức lại biến đổi, bóng người bên trong xuất hiện hình tượng một tăng một đạo, cầm trong tay các loại pháp khí, bắt quyết tác pháp, trước sau giáp kích Đạo Phong. Đạo Phong cả kinh, đám người đứng ngoài xem cũng là cả kinh. Bóng người trong trận pháp khi trước rốt cuộc chỉ là linh khí biến thành, có bản năng tiến công, nhưng bất quá là biến ảo mà ra, không có khả năng sẽ tác pháp. Hai tên gia hỏa trước mắt cư nhiên tác pháp giống người, hơn nữa trên người linh quang lượn lờ, nhìn qua pháp lực không thấp. Thứ này vượt qua sự hiểu biết của mọi người cả trăm lần, đây hẳn chính là trận pháp chi tinh. Lão Quách kiến thức rộng rãi, phỏng đoán nói: hai người này chính là hai vị đại đệ tử môn hạ Tiệt giáo, khi tạo ra trận pháp, lấy niệm lực tự thân biến thành, hình thành trận pháp chi tinh. Tuy là thần niệm, kỳ thực linh lực không thua gì bài vị địa tiên. Đạo Phong, người nếu không hàng, chỉ có thể chết. Trường Vô Sinh kiên nhẫn nói, cũng là không đành lòng nhìn đến một thế hệ đạo môn thiên tài chết ở đây. Chỉ cần hắn nguyện ý đền tội, giao ra hồn tinh của mình, giao cho Thanh Vân Tử đi giáo huấn, sự tình rốt cuộc còn có thể suy xét. Bất quá là cổ nhân mà thôi. Đạo Phong nhìn lưỡng đạo bóng người, nhạt nhạt nói, tay bắt hắc khí kiếm quang, đòn đánh đi lên. Trương Vô Sinh biểu tình trầm xuống, lệnh cho mọi người lần thứ hai tác pháp. Những người này đều nuốt tiểu hoàn đan, cương khí khôi phục một chút, sắc mặt cũng đẹp hơn nhiều, lập tức từng người hít hơi, tiếp tục phát động trận pháp. Kết giới bên trong, hào quang chiếu khắp nơi, linh khí sinh thành vô số pháp khí, có pháp khí cung phụng như lư hương thần tượng, có pháp khí cầm trong tay là tràng hạt bồ đề, có thực khí thiết phiểu bình bát, có linh khí khai quang, chuỗi ngọc như ý, có pháp khí gõ mõ đồng khánh, tất cả toàn là từ linh lực biến thành, hướng tới Đạo Phong cùng Dương Cung Tử đánh tới. Ốm Mani Bát Ni Hồng, tất cả đệ tử cửa Phật cùng nhau niệm khởi sáu tự đại minh chú, Phật quang bay tán loạn, pháp tương trang nghiêm, Phật đà thông minh, hiện ra ba hoa trích chòe, địa kim liên chi tướng, kẹp ở trong vô số pháp khí, hướng Đạo Phong bay đi. Trường Vô Sinh cầm đầu đạo môn đệ tử, từng người cũng lấy ra pháp khí, lúc sau tác pháp, hướng thẳng vào trong trận, trong miệng cùng nhau niệm tụng tâm chú. Quá thượng tam thanh, vạn pháp toàn minh, chiếu ứng mỗi ngày, chiếu ma mà minh, chiếu nhân người hiển linh. Bà đạo diệt sạch, khám phá quỷ khí như dòng nước Minh Châu hiện ra, vân khai hạo nguyệt ra, thiên thanh ma minh bạch, bảo toàn uy nghiêm. Những người đứng xem đều mở to hai mắt nhìn một màn này. Chu Tiên Nguyên Trận đem mọi thứ phong bế bên trong, ở bên ngoài một chút cũng không phát hiện được gì. Chỉ là thông qua trường hợp to lớn như thế cũng có thể đại khái suy đoán ra đạo phong đang chịu công kích đáng sợ như thế nào. Chỉ thấy hắn một tay cầm hắc khí kiếm quang, một tay lấy ra phiên thiên ấn, ngoan cường chống cự. Diệp Thiếu Dương thấy trong hai tay của hắn vũ khí khác nhau, mày nhăn lại. Đây thật là nửa người nửa ma, có thể đem quỷ khí cùng pháp khí ở bên nhau sử dụng, ở toàn bộ trong giới pháp thuật cũng không tìm ra người thứ hai. Hắn như thế nào làm được? Ta đã chết, Nhí Lãnh Ngọc lẩm bẩm nói. Diệp Thiếu Dương quay đầu khó hiểu nhìn nàng. Đổi thành là ta đã chết, Nhí Lãnh Ngọc nói. Ta cũng đã chết, Thứ Bảo tiếp một câu. Ta, Tiểu Mã, nuốt một ngụm nước bọt, vừa muốn nói tiếp, Thứ Bảo quay đầu lại nói. Người từ lúc bắt đầu liền đã chết. Đạo phong xác thực quá cường đại. Trước kia chỉ là nghe nói, hôm nay vừa thấy mới biết được tại sao hắn được mọi người gọi là thần. Liền vào trong Chu Tiên tứ trận, thật là không thể tin được, Tứ Bảo cảm khái không thôi. Nhưng hắn chung quy là muốn bại trận. Chu Tiên nguyên trận một khi mở ra, không giết không ngừng, cường đại tới cực điểm, cho dù là đạo phong cũng vô dụng. Lão Quách thở dài, một bàn tay để ở trên vai của Diệp Thiếu Dương. Tiểu sư đệ, người thật sự, coi như ta chưa nói. Hét thảm một tiếng, từ trong trận pháp bay ra lại là Dương Công Tử, không chịu nổi, bị linh quang cùng pháp khí ở trong trận pháp đánh tới, tựa như bão táp đánh thuyền nhỏ. Nàng đã tu thành bốn đạo hỗn độn thiên thể, nhưng là đối mặt áp chế tiến công, vẫn là căn bản trụ không được. Có thể kiên trì đến bây giờ đã thực không dễ dàng, vẫn là đạo phong cùng nàng chia sẻ hơn phân nửa tổn thương. Đạo phong lăng không bay lên, đem nàng ôm lại. Vốn dĩ hắn đang ở cùng một tăng một đạo đấu pháp, đã rơi xuống hạ phong, bởi vậy phía sau lưng lộ ra khe hở, bị hòa thượng kia lao tới đánh vào trên vai, cả người run lên phun ra một búng máu. Đạo phong ôm Dương Công Tử bay vòng quanh trận pháp, tránh né cung kích. Đừng động vào tôi, Dương Công Tử thanh âm suy yếu. Đạo phong hừ một tiếng, đột nhiên vọt tới Diệp Thiếu Dương bên này, nhìn hắn một cái. Diệp Thiếu Dương tâm thần run lên, kìm nén không được, xông lên, cầu hồn tác trong tay nháy mắt, bổ ra kết giới. Đạo phong đôi tay dùng sức, đem Dương Công Tử ném đi. Diệp Thiếu Dương vừa mới bắt được, chỗ hổng lập tức thu lại. Đạo phong lại quay lại sau lưng, cùng một tăng một đạo, tiếp tục đối công. Chu Tiên trận lại khó phá, cũng chỉ là nhằm vào người bị nhốt trong trận pháp. Diệp Thiếu Dương từ bên ngoài tiến công, vẫn là thực nhẹ nhàng, chém ra một chỗ hổng. Đám người Trương Vô Sinh nhìn Diệp Thiếu Dương, liếc mắt một cái, cũng không nói gì thêm. Rốt cuộc, mục tiêu của bọn họ là đạo phong, Dương Công Tử chính là hỗn độn thiên ma, tuy rằng cũng thuộc tà linh, nhưng rốt cuộc không phải tà tu. Một đám pháp sư này đối với nàng, oán niệm không thâm, mục tiêu chỉ ở trên người đạo phong. Diệp Thiếu Dương đôi tay nâng Dương Công Tử, cúi đầu nhìn lại. Trên người nàng quần áo tả tơi, thập phần chật vật, vành nón phía trước cũng bị tam muội chân hỏa thiêu đi hơn phân nửa. Một gương mặt tuyệt mỹ xuất hiện ở dưới tầm mắt Diệp Thiếu Dương. Đây là Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng của nàng, trong lúc nhất thời ngây dại. Thì ra nàng xinh đẹp như vậy. Tuy rằng chính mình bên người thứ không thiếu nhất chính là mỹ nữ, nhưng là dung mạo cùng khí chất loại này chỉ có Tuyết Kỳ lúc trước mới có thể so sánh. Cứu đạo phong, Dương Công Tử bắt lấy tay của hắn, thanh âm run rẩy. Chương 953, tới chiến. Diệp Thiếu Dương, người lúc trước cùng đạo phong cãi nhau là đại hòa thượng Nguyên Trần, không có tham chiến, vẫn luôn ở phía sau Thích Tiên Vô hộ pháp. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương từ trong trận pháp cứu ra Dương công tử, rất khó chịu, xông lên quát lớn: "Diệp Thiếu Dương, người thân là pháp sư, sao lại có thể cứu hỗn độn thiên ma, còn không giao ra làm bần tăng siêu độ?" Diệp Thiếu Dương chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn: "Nguyên Chẩn, trở về." Thích Tiên Vô giận dữ, trong lòng thầm mắng Nguyên Chẩn là đồ heo ngốc. Hắn làm như vậy không những không làm được gì hỗn độn thiên ma, ngược lại sẽ chọc giận Diệp Thiếu Dương, hậu quả không dám tưởng tượng. "Các người bao vây Diệt Trừ Đạo Phong, ta không có nói, nhưng nàng chưa có từng hại người, nàng là bằng hữu của ta." Nguyên Trần cười lạnh: "Diệp Thiên Sư cùng Tả Linh kết thành bằng hữu?" "Vậy thì sao?" Diệp Thiếu Dương đột nhiên phát động, dưới chân xây dịch, tiến gần sát Nguyên Trần. Nguyên Trần hoảng sợ, vội vàng ra tay ngăn cản. Nào kịp, Diệp Thiếu Dương ra tay cực nhanh, một quyền nện ở trên mặt của hắn. Nguyên Trần máu mũi vẩy ra, bay ra xa mấy mét, ngã ngồi trên mặt đất, đôi tay che lại cái mũi, dầm dì nửa ngày, chỉ vào Diệp Thiếu Dương mắng to: "Người lớn mật, vì một cái tà linh, đối với đồng nghiệp giới pháp thuật xuống tay, người..." Nói còn chưa dứt lời, đột nhiên một cái tay bị còng lại. Tạ Vũ Tình đối với hắn tà mị cười: "Gây chuyện gây hấn, mang về." Hai cảnh sát lập tức đi tới, áp giải hắn rời đi. Nguyên Trần giận dữ, lớn tiếng ồn ào: "Các ngươi không thấy được là hắn đánh ta ư? Ta một hồi tự nhiên sẽ thẩm vấn hắn, say không đủ, trước đưa ngươi đi." Nguyên Trần kêu to oan uổng nhưng cũng không dám phản kháng. Nhân sĩ giới pháp thuật ở trước mặt quỷ yêu tả linh có thể đại sát tứ phương, nhưng cũng không dám đắc tội cảnh sát, dù sao cũng là xã hội hiện đại, đánh lén cảnh sát đó là chán sống. "Cô an tâm dưỡng thương đi, không ai dám làm tổn thương cô đâu." Diệp Thiếu Dương lấy ra âm dương kính, đem Dương công tử thu vào, ngẩng đầu nhìn lại. Đại trận chu tiên bên trong, Đạo Phong khoanh chân ngồi dưới đất, đôi tay hướng hai bên vươn ra bóp cổ hai bóng người. Một tăng một đạo ở bên kia cũng nhằm cổ tay của Đạo Phong bóp chặt lại. Tư thế nhìn qua rất giống võ lâm cao thủ đang so đấu nội lực. Bất quá, bọn hắn so đấu không phải là nội lực mà là pháp lực. Một tăng một đạo này không phải là chân nhân. Pháp lực của bọn họ đến từ hai tản niệm đệ tử tiệt giáo thời xưa và toàn bộ trận pháp linh lực. Phiên thiên ấn treo ở đỉnh đầu Đạo Phong không ngừng xoay tròn, thả ra hào quang màu xanh biếc bao lại toàn thân. Chung quanh pháp khí bay vụt, lại là đâm không đi vào, lơ lửng bốn phía, không ngừng bay lộn, phóng thích linh lực ăn mòn phiên thiên ấn, hình thành kết giới. Đạo Phong tuy rằng giữ chặt hai đạo tản niệm bóng người, tự thân cũng không thể di chuyển, mắt thấy vòng sáng của phiên thiên ấn càng ngày càng nhỏ, đồng đảo pháp khí chậm rãi đẩy mạnh, khoảng cách càng ngày càng gần. Phốc, phốc, không ít pháp sư bảy trận, cương khí hao tổn, đường trường hộc máu, có người thậm chí trực tiếp hôn mê. Mấy người pháp sư chờ ở một bên lập tức ngồi xuống, bổ sung chỗ thiếu. "Mau, đưa cho bọn họ bách hoa hoàn." Trương Vô Sinh từ bên hông cởi xuống hổ lô ném cho Long Dương chân nhân. Long Dương chân nhân lấy ra bách hoa hoàn cho mấy người bị thương nặng nhất ăn vào, đẩy khí quá cung, trợ giúp bọn họ điều tức. "Mẹ nó, xa luân chiến." Lão Quách một quyền nện ở trong lòng bàn tay chính mình. "Đạo Phong còn không đầu hàng sao?" Trường Vô Sinh hướng Đạo Phong nhìn lại, trong lòng cảm khái không thôi. Đạo Phong không hổ là nhân gian đạo thần, cũng là quá mạnh, đổi thành chính mình đi vào sớm đã thua, nào có thể chống đỡ được đến hiện tại. Bất quá phiên thiên ấn lại mạnh, rốt cuộc cũng không chịu được nhiều linh lực pháp khí như vậy, càng đừng nói đoàn người sử dụng xa luân chiến. "Đạo Phong, ngươi nếu khư khư cố chấp, chết sẽ ở trước mắt." Đạo Phong hơi trợn mắt, hai ánh mắt sắc lạnh nhìn Trương Vô Sinh mang theo một loại miệt thị. Trương Vô Sinh lắc lắc đầu, âm thầm thở dài. "Kỳ tài ngút trời, đáng tiếc, xa vào ma đạo, đáng tiếc, đáng tiếc." "Cũng được, ngươi đã một lòng muốn chết, ta đành phải vì giới pháp thuật thanh lý môn hộ. Trương Vô Sinh lớn tiếng mệnh lệnh mọi người nhanh hơn tác pháp, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đánh chết đạo phong. Rất nhiều người đều là vừa thay vào, pháp lực dư thừa, đồng thời hét lên một tiếng, cương khí tập kết, thúc đẩy vào trong trận, chỉ nghe phịch một tiếng, phiến thiên ấn rơi xuống, vô số pháp khí đình trệ ở giữa không trung, bỗng nhiên phát lực, đánh hướng đạo phong. Một đạo ánh sáng tím từ trên trời mà rơi xuống, cắm ở trước mặt đạo phong là một thanh kiếm, Thất Tinh Long Tuyển kiếm. Đạo phong hai mắt trợn trừng, bỗng nhiên buông ra đôi tay, cầm chuôi kiếm, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Lão bằng hữu, tay trái ở trên kiếm phong bắn ra một tiếng rồng ngâm, phảng phất đáp lại đạo phong. Lang lãng nhật nguyệt cản khôn, quang huy hộ ta kim thân, tứ phương yêu tà quỷ quái, khoảnh khắc hóa thành nhẹ trần, Thất Tinh trở về vị trí cũ, Long Tuyển giết địch, chu ta. Đạo phong cầm trong tay Thất Tinh Long Tuyển kiếm, bay nhanh tác pháp, trường kiếm lăng không run lên, hình rồng ánh sáng tím tận trời mà khí, đem pháp khí bên cạnh hết thảy đánh rớt, đứng vững trước tiến công của một Phật một đạo. Mọi người kinh ngạc đến ngây người, một đám quay đầu hướng Diệp Thiếu Dương nhìn lại. Diệp Thiếu Dương, Trường Vô Sinh tức giận đến cơ to, rốt cuộc Diệp Thiếu Dương vẫn là ra tay. Diệp Thiếu Dương xoay người, nhìn thành viên liên minh bắt quỷ, nói ra. Tôi là sư đệ của đạo phong, tôi giúp hắn đều có nguyên nhân của tôi, đây là sự tình cá nhân, mọi người tuyệt đối không được hỗ trợ, nếu không, không phải là huynh đệ của tôi. Nói xong múa may cô hồn tác, dùng sức đánh vào kết giới chu tiên trận, đẩy ra một chỗ hổng, vọt đi vào, chạy như bay đến bên người đạo phong. Cô hồn tác một hồi run mạnh, đạo nhân ảo ảnh đứng vững. Diệp Thiếu Dương, người biết người đang làm gì không? Trường Vô Sinh giận dữ. Hắn cùng tôi rốt cuộc có mối quan hệ thân tình, tôi không thể nhìn hắn chết. Trương Vô Sinh ngơ ngẩn, liền tác pháp đều đã quên, người khác cũng là giống nhau. Một Phật một đạo kia mất đi pháp lực nơi phát ra cũng đứng sửng sững bất động. Hắn đã nhập ma, Diệp Thiếu Dương, người là đệ tử đệ nhất giới pháp thuật là Mao Sơn Chính Tông. Người là hiểu hơn ai hết, cái gì gọi là đại nghĩa diệt thân, cái gì là lấy đại cục làm trọng. Trương Vô Sinh lạnh lùng nói, còn ý đồ dùng đạo nghĩa tới thuyết phục hắn. Long Dương chân nhân cũng thỏ mặt qua nói, Diệp sư điệt, người khác đều nói người làm lơ giới luật, hành động theo ý mình, ta cùng với ngươi ngắn ngủi kết giao, cảm thấy ngươi tuy rằng tùy hứng nhưng lòng có thiện căn, vậy mà nay ngươi làm như vậy, như thế nào gánh thanh danh của giới pháp thuật đệ nhất đệ tử? Cái gì đệ nhất đệ tử, không có cũng được. Diệp Thiếu Dương nhìn quanh mọi người nói, ta đã lấy đại cục làm trọng, ta nếu từ bên ngoài tiến công, phá trận chỉ ở trong chốc lát, nhưng ta lựa chọn vào trận, cùng đạo phong kể vai chiến đấu, chỉ vì tình huynh đệ, không nghĩ đả thương người. Các ngươi chỉ lo phát động đại trận, hắn nếu là sống không được, ta liền theo hắn chết. Mọi người nghe thấy lời này đều bị rung động. Ngô Hiểu cùng Ngô Gia Vĩ ngẩng đầu, có ý xin lỗi nhìn Diệp Thiếu Dương. Xin lỗi, tôi là pháp sư, trừ ma vệ đạo là bổn phận của tôi, Ngô Gia Vĩ nói. Bất quá, nếu tôi là cậu, tôi cũng sẽ giống như cậu, làm như vậy, rất đàn ông. Đạo phong nhập ma, các ngươi muốn thu phục hắn, không có sai, ta là huynh đệ của hắn, tiến vào theo hắn, cùng nhau nghênh địch, ta nghĩ ta cũng không có sai. Diệp Thiếu Dương đối với mọi người chắp tay, làm cái thủ thế cúi đầu, tay khác siết chặt cơ hồn tác quát. Tới chiến. Chương 954, huynh đệ đồng lòng. Diệp Thiếu Dương xoay người, chăm chú nhìn Đạo Phong, biểu tình thập phần phức tạp. Đạo Phong nhìn hắn, nhẹ nhàng lắc đầu. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói, giúp huynh một lần cuối cùng, điều kiện tiên quyết là tôi không chết. Hành động theo cảm tính, Đạo Phong khinh thường cười. Thằng nhóc chết tiệt, người chừng nào mới có thể lớn lên? Lão đại, chúng tôi cũng giúp huynh. Qua qua cùng đám người vọt lên, liền muốn xông vào trận. Tất cả mọi người bình tĩnh, Nhuế Lãnh Ngọc giang hai tay ngăn trở mọi người, quát lớn nói. Các người nhốn nháo chỉ làm loạn lên, Thiếu Dương làm như vậy, những pháp sư đó sẽ hiểu được, cho nên hắn mới xông vào trong trận, không có từ bên ngoài phá trận. Các ngươi nếu là lao vào, sự tình liền toàn rối loạn, hãy hiểu cho nỗi khổ tâm của Thiếu Dương. Tuyết Kỳ cũng đi lên, giúp đỡ nàng ngăn lại mọi người, trầm giọng nói. Thiếu Dương làm như vậy, mặc kệ kết quả như thế nào, giới pháp thuật vẫn là sẽ tán thành hắn. Rốt cuộc vẫn có chút khổ, nhưng nếu các ngươi làm náo loạn, sự tình biến chất kỳ thật là hại hắn. Mọi người cẩn thận tưởng tượng, đích xác cũng là như thế, đành phải đứng lại. Đã biết, đại tẩu, qua thẻ lưỡi, thất giọng nói, biểu hiện của tẩu càng ngày càng giống chị dâu của chúng tôi. Mọi người che miệng cười trộm, Nhuế Lãnh Ngọc mặt đỏ lên, trừng mắt liếc hắn một cái nói. Bất quá, lão đại, có thể phá trận sao? Tiểu Thanh có chút lo lắng. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn Diệp Thiếu Dương liếc mắt một cái, âm thầm nhíu mày nói. Mặc kệ kết quả thế nào, đây là lựa chọn của huynh ấy, chúng ta không thể nhúng tay, làm sự tình trở nên tệ hơn. Trương Vô Sinh cùng Thích Tiên Vô, Định Trần Sư Thái trao đổi nhanh bằng mắt, ra lệnh một tiếng, từng người lần thứ hai niệm chú, phát động trận pháp. Gió trong trận thổi mạnh, khiến Đạo Phong cùng Diệp Thiếu Dương đầu tóc rối loạn. Thì ra, nơi này đáng sợ như vậy, Diệp Thiếu Dương cảm nhận được áp lực của sức gió, lẩm bẩm tự nói. Hiện tại hối hận cũng đã chậm, Đạo Phong nhàn nhạt nói, dùng lưỡi của Thất Tinh Long Tuyển kiếm cắt qua ngón tay, máu tươi chảy ra, lập tức bị lưỡi kiếm hút vào, trong lúc nhất thời, linh khí đại thịnh. Nhiều năm không gặp, nó vẫn còn nhận ra ta. Vươn ra ngón tay nhẹ nhàng, bắn ra kiếm phong, nhìn lại một Phật một đạo, nhàn nhạt nói. Cổ nhân thì thế nào? Cho các ngươi kiến thức một chút chân chính của Mao Sơn pháp thuật. Trưởng kiếm thi pháp hướng tới đạo sĩ kia công tới, Long Tuyển kiếm hóa thành một đạo mê tía ở quanh thân quanh quẩn. Đạo Phong ra tay mau lẹ, tư thế đại khai đại hợp, thập phần lưu sướng, bộ dáng nhìn qua cực kỳ tiêu sái. Trần Lộ đôi tay nắm chặt đặt ở bên miệng, một đôi mắt lấp lánh nhìn Đạo Phong, cầm lòng không được khen, thật là soái ca. Diệp Thiếu Dương cũng vung lên câu hồn tác, đối với hòa thượng ở trước mặt công tới. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến bọn họ sư huynh đệ cùng nhau thi pháp, lão Quách thập phần cảm khái. Các ngươi xem bọn họ thi pháp có cái gì đặc điểm? Mọi người phân biệt quan sát một hồi, Nhuế Lãnh Ngọc nói, Đạo Phong ra chiêu đại khai đại hợp, mỗi một chiêu đều rất nặng tay, uy áp cực mạnh, làm cho người khác không thể phản kích, nhưng là không vội không chậm, tiết tấu rất tốt, tự tin vô địch. Thiếu Dương không cần nhìn, hắn trước giờ thích đánh chậm rãi lúc đầu, âm thầm dụ địch, một khi kẻ địch mắc mưu, ra tay càng lúc càng nhanh, điên cuồng truy kích. Hai người này, một người thích đem kẻ địch đè ra mà đánh, một người thích đánh chậm rãi, dồn địch vào tử lộ. Một người dùng lực, một người dùng trí, nhưng thật ra lối đánh là theo tính cách của bọn họ mà ra. Lão Quách cười gật đầu nói, cô có thể nhìn ra điểm giống nhau trong thủ đoạn của bọn họ sao? Không đợi Nhuế Lãnh Ngọc trả lời, lại nói tiếp. Mao Sơn pháp thuật đặc điểm lớn nhất ở một chữ biến, mặc kệ là bắt quỷ hàng yêu, vẫn là cùng người đấu pháp, đều chú ý quan sát. Mỗi một chiêu ra tay nhìn như tùy ý, thực tế đều có hậu, dự đoán đối thủ phản ứng, một khi đắc thế liền điên cuồng tiến công, các loại thủ đoạn đều xuất hiện lớp lớp, một hơi hạ gục đối thủ. Nhuế Lãnh Ngọc nhớ tới Diệp Thiếu Dương lúc trước có một lần đối phó thi vương, chính là lão Quách nói giống nhau, thủ đoạn nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát, thi vương mỗi một tay biến hóa đều nằm ở bên trong sự phán đoán của hắn. Trong lòng hình như có điều hiểu ra, chậm rãi gật đầu nói, cái này dễ hiểu, có thể nhìn ra một phương diện là kinh nghiệm, một phương diện chính là thiên phú, thêm vào đó năng lực quan sát cùng sự quyết đoán cũng phi thường trọng yếu. Cái này tự nhiên. Lão Quách nhìn trong trận Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong, mặt mang vẻ đắc ý. Ta vận khí tốt, đều được làm cộng sự của cả hai, có hai đệ tử trâu bò đến banh trời, đến nơi nào cũng có thể khoác loác. Nhuế Lãnh Ngọc nói, Huynh đối với đạo phong nhập ma, tự hồ không có cảm giác gì ư? Lão Quách hơi mỉm cười, không có lên tiếng. Đạo phong ra sức một kích, đem tản niệm đạo sĩ kia, một kích băm nát, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Đợi một hồi, Diệp Thiếu Dương mới dùng câu hồn tác giải quyết đống tản niệm của tăng nhân. Thật chậm, đạo phong nói. Trên tay huynh có long tuyển kiếm mà thôi, Diệp Thiếu Dương không phục. Đám người Trương Vô Sinh nhìn đến hai người hợp lực, nhẹ nhàng xử lý hai đạo tàn niệm, cắn ra một cái, đối với Long Dương chân nhân vẫy tay. Tế kiếm, Long Dương chân nhân sửng sốt, đem ba lô mở ra, từ giữa lấy ra bốn thanh kiếm, từ vỏ kiếm rút ra, một thanh đỏ, một lam, một tím, đem một cái giao cho Thích Tiên Vô, một phen đưa cho Định Trần Sư Thái, một cái đưa cho Long Dương chân nhân. Bốn người đều cắn chót lưỡi, đem máu huyết phun ở trên thân kiếm, sau đó dùng thủ quyết tế ra xuyên vào trong trận, dừng ở trận pháp bốn cái phương hướng cắm trên mặt đất. Chu Tiên Tứ Kiếm, Diệp Thiếu Dương cả kinh. Không tồi, ta liền biết bọn họ còn có hậu thủ. Ba cái môn phái này đều khống chế một thanh tiên kiếm, còn thanh cuối cùng là Chu Tiên Kiếm. Ở Huyền Không Quan bọn họ có thể mượn đến, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Trương Vô Sinh nhìn Diệp Thiếu Dương nói, Chu Tiên Kiếm ra, không thấy máu không thu về, chúng ta vốn định bắt đạo phong mà thôi, hiện tại vì không muốn kiếm củi 3 năm, thiêu 1 giờ, cũng chỉ có thể mạo hiểm, vận dụng Chu Tiên Tứ Kiếm. Diệp Sư Điệt, ngươi hành vi chúng ta lý giải, ngươi cũng coi như kết thúc nghĩa vụ huynh đệ, ngươi vẫn là rời khỏi đây đi, để tránh ngộ thương. Chu Tiên Tứ Kiếm tạo thành Chu Tiên Trận, kiếm trận hợp nhất, tuy rằng nhóm người này pháp lực tốt xấu lẫn lộn, cũng phát huy ra gấp 10 lần uy lực. Hơn nữa, tựa như Trương Vô Sinh nói, Chu Tiên Kiếm ra, không thấy máu, không thu về. Diệp Thiếu Dương thân là thiên sư, tự nhiên hiểu rõ hết thảy, biết lấy chính mình cùng đạo phong, pháp lực của hai người, căn bản không đủ để đối phó Chu Tiên Kiếm trận, hít sâu một hơi nói. Mọi người làm hết trách nhiệm của bản thân, tôi cũng làm hết trách nhiệm của mình, nói nhiều vô dụng, động thủ đi. Sự tình đến nước này, Trương Vô Sinh ngược lại có điểm do dự. Trước tiên, ra hiệu cho mọi người cùng nhau phát lực, kích hoạt kiếm trận, làm cho hai người Diệp Thiếu Dương không có khả năng đột phá bỏ chạy. Sau đó nghiêng người, hướng Thích Tin Vô cùng Tịnh Trần Sư Thái ở bên cạnh nói, nhị vị, sự tình thế này có chút không dễ làm. Đạo môn ta mấy trăm năm mới sinh ra một kỳ tài, hậu nhân của thiên sư Diệp Pháp Thiện, Mao Sơn Chính Tông, vạn nhất lỡ tay giết chết hắn, giới pháp thuật tổn thất trầm trọng. Nghĩ nghĩ cười khổ nói, thẳng thắn mà nói, ta cũng sợ Thanh Vân Tử tới tìm ta gây phiền toái. Đạo phong đã nhập ma, bị Thanh Vân Tử trục xuất sư môn, chính mình liền tính giết hắn, cũng coi như vì đạo môn, thành lý môn hộ. Thanh Vân Tử liền tính không tha, cũng nói không được lý lẽ. Diệp Thiếu Dương lại không giống nhau. Trương Vô Sinh thập phần rõ ràng, vạn nhất Diệp Thiếu Dương có gì bất chấp, Thanh Vân Tử nhất định sẽ cùng chính mình không chết không ngừng. Long Dương chân nhân nói, Thanh Vân Tử cả đời mới thu được 2 đệ tử nội môn, nếu bị chúng ta diệt. Nghĩ đến Thanh Vân Tử nhất quán vô lại đức hạnh, Long Dương chân nhân ra đầu tê dại. Thích Tiên Vô nói, Trương Thiên Sư vì giới pháp thuật trừ hại, trụ trì công đạo, hà tất sợ đầu sợ chân. Trương Vô Sinh nói, đại sư là không biết, Thanh Vân Tử kia cực bênh vực người của mình, dù sao ta là không dám chọc. Định Trần Sư Thái nghĩ nghĩ nói, giới pháp thuật mấy trăm năm mới có được một nhân vật như Diệp Thiếu Dương, hắn tuy rằng hành vi có chút lỗ mãng, ngược lại, về tình cảm có thể tha thứ, tuyệt đối không thể đánh, nhưng chúng ta thật vất vả khóa trụ đạo phong, Chu Tiên Kiếm cũng đã tế ra, đợi lát nữa thời điểm tác pháp thật cẩn thận, chỉ cần đạo phong đền tội lập tức cứu ra Diệp Thiếu Dương thôi. Bọn họ nói cái gì đấy? Diệp Thiếu Dương hỏi. Thương lượng làm thế nào để giết ta, cứu ngươi đi ra ngoài. Ồ, còn tính có lương tâm. Diệp Thiếu Dương thở hắt, từ ba lô lấy ra Thái Ất Phất Trần, đảo qua mắt nhìn đến Tôn Ánh Nguyệt, nghĩ thầm, một hồi Chu Tiên Trận phát động, nói không chừng có thể hay không đả thương đến nàng, vì thế cũng không màng nàng phản đối, tiến lên dùng linh phủ thu hồi nàng, dán ở trên đả thần tiên, đối với Nhạc Hằng ném qua. Mau, đỡ lấy nương tử của ngươi, nhớ lấy, đừng để cho nàng xông tới. Nhạc Hằng một vòng đánh vào trong kết giới, lại nhanh chóng thối lui, không vào trận cũng không phá trận. Mấy cái tông sư thương lượng một chút, nếu không có biện pháp gì tốt, cũng chỉ có nghe Định Trần sư thái. Đến lúc đó, dùng hết mọi thứ biện pháp cứu Diệp Thiếu Dương. Tuy rằng Chu Tiên kiếm trận, một khi phát động, thường sẽ không có khả năng khống chế. Sự tình phát triển đến một bước này, tuyệt không có nửa chừng bỏ dở đạo lý. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 266, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.